Tối cường phản phái hệ thống. Chương 258, Thượng quan Ngạn Khanh 2. Góc truyện audio.com. Đôi mắt đám người Hoàng Bình Thành lập tức sáng ngời. Nghe ý lão đại nói tương lai sẽ dẫn bọn họ ra khỏi Thường Ninh Phủ. Tô Tín giao Tử Hà Thần Công cho Lý Phôi và Lý Thanh. Nói, các ngươi cất kỹ bộ công pháp này. Sau khi học xong phải đốt hủy, không nên để kẻ khác nhìn thấy. Lý Phôi tiếp nhận công pháp. Hắn liếc mắt nhìn, dùng tính tình của hắn cũng suýt kêu lên. Cho dù kiến thức của hắn ít nhưng cũng phân biệt ra được Tử Hà Thần Công còn mạnh hơn công pháp nhập môn mình tu luyện một trời một vực. Giao công pháp cho Lý Phôi. Tô Tín đã sớm cân nhắc tốt. Sau khi gia nhập lục phiến môn, đương nhiên Tô Tín sẽ không làm tiểu tuần bộ cả đời. Hắn nhất định phải có được thành viên tổ chức của mình. Nhưng lục phiến môn khác với võ lâm Trung Nguyên, nhân số nhiều không đại biểu tất cả. Phi Ưng Bang có mấy vạn người thả đến võ lâm Trung Nguyên cũng chỉ là bang phái mặt lưu mà thôi. Cho dù Niên Bang có được trên trăm vạn bang chúng nhưng chính thức trèo chống Niên Bang chính là những cao thủ nhị thập tứ tiết khí đường chứ không phải bang chúng bình thường, nội tình Phi Ưng Bang quá kém. Cho dù Tô Tín bồi dưỡng thế nào cũng không bồi dưỡng nó mạnh bao nhiêu. Trong Phi Ưng Bang cũng chỉ có ba người Lý Phôi, Hoàng Bình Thành và Lý Thanh là đáng bồi dưỡng. Ba người này Lý Phôi có thiên phú võ đạo tốt nhất. Hơn nữa Tô Tín xem ra, nếu Lý Phôi có tài nguyên chống đỡ sẽ không kém gì đệ tử những đại phái giang hồ. Cho dù võ giả tán tu không mạnh bao nhiêu nhưng ngẫu nhiên cũng có vài thiên tài không tồi. Ví dụ như Tô Tín tại Thành Thương Sơn mời chào Hồng Liệt Đào giúp Yến Khuynh Tuyết. Mà Lý Phôi cũng không kém gì. Thiên phú Lý Thanh còn kém hơn Lý Phôi một chút nhưng hắn làm việc trầm ổn. Bình thường không nói nhiều bao nhiêu nhưng tuyệt đối là mẫu thuộc hạ hoàn mỹ. Chấm, Hoàng Bình Thành sở trường chính là hoàn thành thỏa đáng những việc Tô Tín phân phó. Thiếu hắn cũng không được, có Tô Tín hứa hẹn. Đám người Lý Phôi lúc này an tâm không ít. Hoàng Bình Thành hỏi, lão đại, người tính ngây ngốc tại Tương Nam bao lâu? Tô Tín nói, trước khi chưa giải quyết phiền toái của các ngươi, Địch Vân Phi đã bị ta đánh bại. Thể diện mất hết, đoán chừng hắn không có mặt mũi tiếp tục đấu với Tiêu Ma Vân và Thượng quan Ngạn Khanh. Tiêu Ma Vân bị ta cảnh cáo một phen, hắn trời sinh tính cẩn thận. Biết rõ thực lực của ta cho nên không dám làm gì với các ngươi. Hiện tại ta chỉ cần giải quyết Thượng quan Ngạn Khanh là tốt rồi. Thượng quan Ngạn Khanh, căn cứ tin tức chúng ta nhận được, hắn hiện tại đang ở Hoa Âm Sơn A, Hoàng Bình Thành nói. Hoa Âm Sơn, hắn đang tới nơi nào? Tô Tín cảm giác kỳ quái. Rất nhiều võ giả Tương Nam không biết Hoa Âm Sơn nhưng những võ giả tiên thiên lại biết nó rất rõ. Trong đám đạo phỉ tại rừng rậm Tương Nam, nổi danh nhất chính là võ giả tiên thiên. Thủ lĩnh những đạo phỉ này đều là những kẻ như Bàng Phi Vân. Tu luyện tới linh khiếu cảnh đỉnh phong nhưng không muốn lại tiếp tục làm hoạt động cường đạo cho nên đi vào Hoa Âm Sơn. Làm đạo phỉ rừng rậm Tương Nam cũng không phải việc gì an ổn. Không cẩn thận đá trúng cục sát. Hoặc là đệ tử đại phái nào đó có hứng thú hành hiệp trượng nghĩa đều dễ dàng dẫn tới toàn trại bị diệt. Muốn gia nhập Hoa Âm Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tối thiểu ngươi phải có được thực lực linh khiếu cảnh như Bàng Phi Vân. Hơn nữa phải là đạo phỉ nổi danh trong đám đạo phỉ Tương Nam mới được người ta tiếp nhận. Hiện tại cả Hoa Âm Sơn có 9 tên võ giả tiên thiên linh khiếu cảnh. Bọn họ phá núi lập trại tại Hoa Âm Sơn, đệ nhất trại trại chủ thậm chí có được tu vi thần cung cảnh. Mặc dù nói những đạo phỉ Hoa Âm Sơn thoái ẩn nhưng cũng chỉ là nửa thoái ẩn mà thôi. Bọn họ phân phát phần lớn thủ hạ ra ngoài, chỉ lưu lại tinh nhuệ trấn thủ Hoa Âm Sơn, phàm là thủ lĩnh phá núi lập trại trong rừng rậm Tương Nam. Hàng năm đều phải tới Hoa Âm Sơn giao nộp một bộ phận tiền lời mới được. Nếu không chín vị trại chủ Hoa Âm Sơn phái thủ hạ tinh nhuệ tới gặp. Nói không chừng ngươi phải dẹp trại rồi. Có thể nói Hoa Âm Sơn chính là một lớp đạo phỉ mạnh nhất tại Tương Nam. nhưng bọn chúng đã không cần tự mình ra tay. Sẽ có tiểu đạo phỉ cung phụng và sống vô cùng thoải mái. Thượng quan Ngạn Khanh đi Hoa Âm Sơn mời chào 9 tên trại chủ. Tô Tín lắc đầu, muốn mời chào 9 tên đạo phỉ cũng không dễ dàng như thế. Thực lực 9 trại chủ Hoa Âm Sơn yếu nhất cũng sánh ngang bằng Phi Vân. Bọn họ có thể tiêu giao khoái hoạt tại Hoa Âm Sơn thì không cần gia nhập dưới trướng Thượng quan Ngạn Khanh làm gì. Có 9 võ giả linh khiếu cảnh, có thể nói Hoa Âm Sơn đã là tiểu thế lực tam lưu tại Tương Nam. Có lẽ thân phận đệ tử dòng chính Thượng quan gia có thể làm những tiểu thế lực bất nhập lưu như Bách Độc Đồng Tử, Trần gia chủ thần phục, nhưng khó hù dọa những tội phạm hai tay đầy huyết tinh tại Hoa Âm Sơn. Hoàng Bình Thành hỏi, lão đại, ngươi chuẩn bị đi Hoa Âm Sơn tìm Thượng quan Ngạn Khanh sao? Tô Tín lắc đầu, nói, không cần, ta nói những lời kia với Tiêu Ma Vân. Hắn tự nhiên sẽ chuyển cáo tới chỗ Thượng quan Ngạn Khanh. Cách chương.